Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3591, chương 3592, cuối cùng tuyến đầu. Chư vị đạo hữu, xin cẩn thận đề phòng, nơi đây không được có mất. Bị Thanh Lâm sáng quắc ánh mắt, xem có chút không được tự nhiên. Cuồng Linh Tôn giả không để ý đến Thanh Lâm, mà là phát động ở đây cường giả. Nghiêm gia đề phòng, Thanh Lâm nhất cử nhất động, tuy nhiên cũng xem ở trong mắt Thủy Tổ Long Thần. Cái này lại để cho Thủy Tổ Long Thần rất là chịu cảm thấy khác thường. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng trở nên thập phần bất đồng. Chẳng lẽ, chúng ta tự thật sự như vậy, để đó quê hương của mình bị tiên tộc tạp chủng xâm lấn, mà mặc kệ không hỏi đến sao? Đó là sinh dưỡng chỗ của chúng ta. Không có cố hương của ta, sẽ không có ngày nay cường đại ta đây, cũng sẽ không có ở chỗ này ngăn tiên ta đây. Thế nhưng mà quê quán đi về hướng tận thế, ta lại không thể tiến đến trợ giúp. Ai, chấm ngoặc kép, từng tòa thấp trên núi, những cái kia không biết tên các cường giả, đều là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn một lần nữa ngồi ở phía dưới thấp trên núi. Một lần nữa đã bắt đầu mới đích đề phòng cùng canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Nhưng là những này cường giả bên người, cái kia một vài bức hình ảnh lại thủy chung chưa từng tiêu tán. Bọn hắn đều tại lo lắng lấy chư thiên vạn giới cục diện, thủy chung không cách nào hết sức chăm chú vùi đầu vào chuyện trước mắt chính giữa. Cuồng Linh Tôn giả cùng Thủy Tổ Long Thần cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhưng là bọn hắn cũng đều không nói thêm gì nữa. Thế cục bức người, không cách nào tránh khỏi. Sư tôn, thỉnh cho phép ta ly khai nơi đây, trở về thất cấp bản đồ thiên. Chư thiên vạn giới mặc dù có ngăn cản chi lực, lại cần phải có lực lãnh đạo. Ta hy vọng ta phụ có thể hiện thân, trước giải quyết tiên tộc, lại đến giải quyết thiên đạo. Một hồi do dự về sau, Thanh Lâm hay là nói ra trong lòng mình nghĩ cách, hắn thực sự không phải là sợ hãi nơi đây chiến cuộc, mà là tự nhiên mình cân nhắc. Đế nhất, thân là đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng, khả dĩ không chút khách khí nói, là chư thiên vạn giới bối phận tối cao người, do hắn chủ trì đại cục, tất nhiên có thể cho các giới phản kháng, càng thêm tự động, cũng càng thêm hữu lực. Ngươi không thể ly khai tại đây. Nhưng mà Cuồng Linh Tôn giả lại không chút do dự cự tuyệt Thanh Lâm. Đúng là bởi vì ngươi lúc này tại tướng thiên đạo chú ý lực toàn bộ dẫn tới nơi đây. Nếu là ngươi rời đi, nơi đây tự chính thức trở thành có lẽ vứt bỏ thủ chi địa. Chư thiên vạn giới chiến trường quá lớn, một khi bộc phát tiên chiến hoặc là nghịch thiên cuộc chiến, một cái giá lớn cũng quá đại, chỉ có tướng chủ chiến tràng tập trung lúc này mới là tốt nhất phương pháp. Đồ nhi, ngươi tuy nhiên tuổi trẻ, cũng đã là cửu trọng tiên đế giới cái khác cường giả. Có một số việc nên học hội theo đại cục suy nghĩ. Cuồng Linh Tôn giả ngữ khí ngưng trọng, tướng Thanh Lâm trở thành tả hữu thế cục mấu chốt, hắn mà nói cũng là hợp tình hợp lý, làm cho không người nào có thể phản bác. Tốt, thật tốt quá, rốt cục có người đứng ra phản kháng. Cái này thật sự là quá tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, phụ cận thấp trên núi, truyền đến liên tiếp trầm trồ khen ngợi thanh âm. Thanh Lâm cùng Cuồng Linh Tôn giả bọn người theo tiếng nhìn lại, lập tức chứng kiến, ở đằng kia những người này chỗ huyễn hóa ra trong tấm hình, quả nhiên có cường giả rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở cái kia vỡ tan thế giới bên trong, bắt đầu đối với tiên tộc cường giả phản kháng, đối với bọn họ triển khai vây quét. Chư thiên vạn giới nhân số phần đông, cường giả cũng là vô số. Một cái tiên tộc nhìn về phía tan vỡ một mảnh đại giới, cái này tự nhiên sẽ thu nhận toàn bộ đại giới phản kháng. Khả dĩ chứng kiến cái kia đại giới bên trong, cường giả là rậm rạp chằng chịt xuất hiện. tuy nhiên thực lực cao thấp không đều, nhưng lại cùng chung mối thù, không có người nào tránh lui. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều là một hồi kích động, cuối cùng là chờ đến nên xuất hiện hình ảnh, lại để cho bọn hắn tạm thời khả dĩ yên tâm, nhưng là lại nhìn Cuồng Linh Tôn Giả cùng Thủy Tổ Long Thần. Như cũ là biểu hiện trên mặt ngưng trọng, cũng không có chút nào nhẹ nhõm. Cái đó đúng, ta đế thần nhất tộc cường giả. Bỗng dưng, Thanh Lâm đột ngột mở miệng, ở đằng kia một vài bước trong tấm hình, hắn rõ ràng đều phát hiện đế thần nhất tộc truyền nhân. Những người kia đều xông vào đám người phía trước nhất, quanh thân tách ra thất thải thần mang, mênh mông cuồn cuộn ra một cổ vô cùng khí thế cường đại. Những người kia, trẻ có già có, nhưng đều là trong cơ thể huyết khí như cầu vồng. Mặc dù chỉ là một bức họa mặt, cũng có thể lại để cho người cảm giác được sự cường đại của bọn hắn. Chỉ một thoáng, một cổ huyết mạch tương liên thân tình, tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm trong lòng phía trên. Thanh Lâm, từ khi ra đời ngày cho tới bây giờ chưa từng bái kiến nhiều như vậy đế thần nhất tộc. Những đế thần đó nhất tộc truyền nhân, đều là thân nhân của hắn. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, lại để cho Thanh Lâm lập tức có một loại không dùng danh trạng vui mừng. Đế thần nhất tộc, quả nhiên không hổ là vũ nội đệ nhất gia tộc. Một khi thiên địa đại biến, kỷ nguyên tướng cuối cùng, bọn hắn luôn xông vào chiến tranh tuyến đầu. Cái này dài dòng buồn chán lịch sử sông dài bên trong. Kỷ nguyên đã trải qua vô số lần thay đổi. Đế thần nhất tộc cũng tựu đã trải qua vô số lần đại chiến. Tự nhiên cũng có khó có thể tưởng tượng tổn thất. Mỗi một hồi đại chiến, đều lại để cho đế thần nhất tộc nguyên khí đại thương. Nói cách khác, bọn hắn không đến mức chờ đợi thời gian dài như vậy. Đều không thể phá tan thiên đạo phong khốn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thủy Tổ Long Thần đột nhiên mở miệng, nhìn xem cái kia trong tấm hình hết thảy. Lòng hắn có chỗ cảm giác, nói ra mà ngay cả Thanh Lâm đều không biết sự tình. Thanh Lâm phát hiện, gia tộc của chính mình lịch sử, xa so trong tưởng tượng muốn đã lâu, gia tộc công tích cũng không yếu tại bất luận kẻ nào. Đương nhiên, ở đằng kia một vài bức hình ảnh trong đám người, còn có những thứ khác gia tộc, thiên địa đại biến, sở hữu tất cả nóng gia tộc, thế lực, đều có trách nhiệm thủ hộ phía sau mình hết thảy. Ở đằng kia một vài bước trong tấm hình, các tộc, thế lực khắp nơi thể hiện ra trước nay chưa có đoàn kết. Bọn hắn chưa từng có từ trước đến nay phóng tới tiên tộc cường giả. Vô luận thành bại, thấy chết không sờn, tình huống như thế nào? Cũng tại lúc này, trong hư không, tự dưng vang lên một cái thập phần thanh âm uy nghiêm. Thanh âm này, như hồng trung đại lữ bình thường, nghe đi lên thập phần rung động nhân tâm. Thanh Lâm trong lòng khẽ nhúc nhích, không rõ đến tột cùng là người phương nào sắp xuất hiện. Bất quá nhưng có thể nghe được đi ra, chủ nhân của thanh âm này tuyệt đối là một cái siêu nhiên tồn tại. Như vậy một cái cường đại tồn tại, đối mặt như thế tình thế hỗn loạn, cũng là làm việc nghĩa không được chùn bước đến chỗ này. Cái này đủ để thấy, Cuồng Linh Tôn Giả cân nhắc, không phải là không có đạo lý. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với Cuồng Linh Tôn Giả lại là sinh lòng khâm phục. Ông ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, ngay tại Thanh Lâm bên người, Cuồng Linh Tôn Giả đối diện, hư không một hồi run run, ngay sau đó rõ ràng có một mảnh thất thải thần mang lập lòe mà ra. Là đế thần nhất tộc. Thanh Lâm dùng một loại vô cùng ngoài ý muốn ánh mắt nhìn xem cái này một mảnh thất thải thần quang. Không thể tưởng được trong một thời khắc mấu chốt, gia tộc tiền bối, rõ ràng cũng xuất hiện, rầm rầm, chấm ngoặc kép, đón lấy, theo liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, một mảnh kia thất thải thần quang một hồi lập lòe, một cái đang mặc hoàng kim chiến bào trung niên nhân xuất hiện. Phụ thân, thấy rõ người trung niên này, Thanh Lâm lập tức trong nội tâm khẽ động, lập tức đã là nhận ra, người tới không phải người khác, đúng là phụ thân của mình. Đế Nhất đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.